Chương 2346, bớt áp lực kế hoạch. Một càng cầu từ đặt trước. An Lị sau khi nghe xong sửng sốt một cái, hỏi, ngươi thật dự định muốn làm như thế sao? Hổ Nhĩ Nương không thể tin được vừa mới nghe được là tại Miêu Nhĩ Nương bên trong miệng nói ra được, thực tế không giống như là tác phong của nàng. Vì cái gì không thể, dù sao nhóm chúng ta gần nhất cũng loay hoay ghê gớm, cũng coi là buông lỏng một cái đi. Mina nghiêm túc gật đầu. An Lị nhìn xem đối phương đặc biệt vẻ mặt nghiêm túc, tốt một lát mới gật đầu nói, ngươi nói QNZ có đạo lý, kia nhóm chúng ta cứ làm như vậy đi. Không đơn giản chỉ có hai chúng ta làm như thế, nhóm chúng ta còn muốn đem nàng nhóm kêu đến mới được. Mina lập tức nói, nhiều người một điểm hẳn là cũng sẽ khá chơi vui, ta QNZ đồng ý. An Lị lập tức cho một chút đầu. Hai người tại toàn thân mặt kính trước cười một hồi lâu, cất bước ly khai cửa phòng, chuẩn bị đi áp dụng nàng nhóm vừa mới thương lượng kế hoạch. Đạp đạp đạp hơn 2 giờ về sau, thời gian đã đi tới cơm trưa thời gian, hành lang trên hai đạo thân ảnh phiêu giật lướt qua. Mín nạ lôi kéo An Lị vui sướng đi tại hành lang bên trên, đi lại nhẹ nhàng đi tới một tầng một cửa ra vào. Cách Mín nạ mảnh khảnh tay đáp lên trên cửa đẩy cửa ra, đẹp đẽ trên mặt treo đầy ý cười. Nàng chậm rãi đi vào, thanh âm thanh lệ vang lên, bệ hạ, có thể cùng một chỗ ăn cơm chưa sao? Lưu Phong nghe tiếng ngẩng đầu, bị Miêu Nhĩ Nương trang phục ngây ngẩn cả người, hỏi, hôm nay nghĩ như thế nào đến muốn mặc cổ phong? Rồi người kia mặc trên người chính là một cái nhạt lam sắc cổ phong quần áo, là địa cầu bên kia đường triều thời kỳ cung đình trang phục. Bạch Thiến giao nhau y phục mà cờ trên người Miêu Nhĩ Nương phá lệ phù hợp, trên đầu phục cổ búi tóc càng lộ ra hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tại giữa mi tâm còn dán một cái phấn hoa vàng, chỉnh thể cho người cảm giác được thật có chút giống đường đại nữ tử. Tăng thêm Miêu Nhĩ Nương thân hình cao gầy, bộ quần áo này hoàn toàn có thể chống bắt đầu, cũng không có vẻ phi thường cồng kềnh bộ dạng. Bởi vì như loại này cổ phong quần áo, khẳng định đều là 3 tầng trong 3 tầng ngoài bao quanh. Nếu như thân hình hơi cồng kềnh một chút người, mặc thượng cổ gió quần áo liền sẽ có vẻ càng thêm cồng kềnh. Mà Miêu Nhĩ Nương mặc vào bộ này quần áo về sau còn có vẻ thành thạo điêu luyện, nhấc chân ở giữa dáng dấp yểu điệu. Bệ hạ, xem được không? Mịn nạ run lên thật dài tay áo. Rất ít mặc phức tạp như vậy cổ phong quần áo, Miêu Nhĩ Nương vẫn còn có chút không thích ứng. Bất quá cũng chính bởi vì hồi lâu không mặc, cho nên lần này mặc vào liền cho người ta đặc biệt cảm giác kinh diễm. Bệ hạ, nhóm chúng ta mặc bộ quần áo này mặc vào thật lâu đâu. An Lị lắc lắc màu nâu hồ ly cái đuôi. Hồ Nhĩ Nương mặc chính là phấn trắng giao nhau nhan sắc, chỉnh thể hóa trang cùng Miêu Nhĩ Nương không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất hẳn là búi tóc, còn có phía trên trang chi vật chờ đã, hai người mặc vào cũng có cảm giác hoàn toàn khác biệt. Miêu Nhĩ Nương dáng vóc cao gầy, mặc vào tự nhiên là bộ sinh liên, Hồ Nhĩ Nương thì không có cao như vậy. Bất quá An Lị thân hình QNZ 10 điểm gầy, bộ quần áo này mặc lên người cũng không có cái gì áp lực, ngược lại là cho người ta một loại hoạt bát đáng yêu cảm giác. Tăng thêm kia một cái thật dài xóa tung hồ ly cái đuôi, một cấp trên đỉnh đầu vậy đối không giấu được hồ ly lô thai, đem loại này hoạt bát cảm giác càng thêm sâu hơn. Nhìn rất đẹp, chỉ là các ngươi dạng này mặc không nóng sao? Lưu Phong quan tâm nói. Dù sao hiện tại vẫn là mùa hè, nhìn thấy nàng nhóm dạng này mặc khẳng định sẽ cảm thấy hơi nóng. Không nóng, dù sao tối cao trong lầu thả ở rất nhiều khối băng, nhóm chúng ta lại không đi ra bên ngoài. An Lị QNZ vuốt vuốt tay áo, vui vẻ nói, chỉ cần có thể cho bệ hạ giải phạm, kia nhóm chúng ta mặc cái này một bộ quần áo chính là có ý nghĩa. Hồ Nhĩ Nương cái này phúc lợi cái đuôi vẫn là đang không ngừng vung lấy, chỉnh thể cảm giác thật sự là quá đáng yêu. Chỉ bất quá lỗ thai của các ngươi cùng cái đuôi cho bộ quần áo này, tăng thêm không ít mỹ cảm. Lưu Phong tán thán nói, bình thường mỹ nữ đầy đường, vô luận tại cái gì thời điểm đều là không thiếu mỹ nữ. Nhưng là giống bây giờ mọc ra lỗ tai mèo, hồ ly cái đuôi mỹ nữ ngược lại là hiếm thấy, đặc biệt là những mỹ nữ này mặc thượng cổ áo khoa cờ phục thời điểm. ở trong đó ý vị không cần nói cũng biết, để cho người ta nhìn cũng gấp đôi tâm động. Bất quá chính yếu nhất vẫn là phải xem nàng nhóm mặc, người khác mặc chưa hẳn có thể xuyên ra loại cảm giác này. Bệ hạ, không đơn giản chỉ có nhóm chúng ta mặc, nàng nhóm cũng đều mặc ra đây. Mín nạ phủi tay. Đạp đạp đạp đế ti, cắt đờ dìn, Jenny bọn người cũng đều mặc cổ trang đi đến. Mỗi người cổ trang quần áo nhan sắc cũng khác nhau, nhưng là phong cách toàn bộ đều là địa cầu cùng ở tại bên kia. Búi tóc cùng trang chi vật đều không khác mấy, cho nên liếc mắt nhìn sang họa phong cũng đặc biệt cân đối. Tăng thêm một cái hai cái đều là mỹ nữ, có vẫn là thú nhi nương, loại này thị giác thịnh yến không phải vẫn luôn có. Lưu Phong nhớ kỹ lần trước nhìn thấy loại này thị giác thịnh yến thời điểm, vẫn là đang bơi lội ao mới vừa khai trương thời điểm. Các thiếu nữ tất cả đều đổi lại mát lạnh lặn y trang, thú nhĩ nương nhóm cái đuôi, lỗ thai tất cả đều lộ ra. Các ngươi mặc thành dạng này tử không mệt mỏi sao? Bất quá thật rất cảm ơn các ngươi. Lưu Phong cởi mở cười. Đích thật là thấy cảnh này vô cùng giảm sức ép, nhưng là hắn cu nở dê rất đau lòng các thiếu nữ dạng này đi làm. Ngoại trừ hiện tại là mùa hè lớn khí trời rất nóng bên ngoài, trọng yếu nhất chính là muốn mặc mang những y phục này cũng không phải là chuyện đơn giản. Quần áo trên người ba tầng trong ba tầng ngoài cũng không cần nói, tương đối khó chính là nàng nhóm trên đầu búi tóc. Ở thời đại này nhưng không có cái gì tóc giả búi tóc loại hình đồ vật, hiện tại các thiếu nữ tóc trên đầu toàn bộ đều là thật. Nói cách khác nàng nhóm muốn trên bàn như thế một cái lớn cái búi tóc là rất khó, trọng yếu nhất chính là còn muốn làm được nhìn rất đẹp. Khó trách hắn luôn cảm thấy một cái buổi sáng cũng không nhìn thấy người, nguyên lai tất cả mọi người đi làm việc chuyện này. Bệ hạ, nhóm chúng ta cũng là nghĩ buông lỏng một cái, không phải vậy những y phục này đặt ở trong tủ treo quần áo đều nhanh mốc meo. An Lị vội vàng nói. Bệ hạ, không thể không nói các ngài thôn quê quần áo thật quá đẹp, mặc lên người cảm giác chính là không đồng dạng. Mín nạ cảm thán nói. Miêu nhĩ nương hôm nay có thể tính là bách biến thiếu nữ, rõ ràng buổi sáng còn mặc khốc táp áo ra. Hiện tại lại đổi lại ôn nhu cổ trang, hai cao y này tương phản thật để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, bất quá đáng nhắc tới chính là mìn nạ tất cả đều cố gắng. Mà lại hai loại này phong cách cũng tản mát ra không đồng dạng ý vị, vô luận loại kia phong cách đều để nhân ái mộ không thôi. Đúng vậy a. Chỉ bất quá mặc dù đặc biệt tốt xem, nhưng là mặc vào thật quá phiền toái. Ni Khả lúng túng cười. Trong lúc đó nhiều lần thiếu nữ cũng không muốn mặc, bởi vì cảm thấy lãng phí nhiều như vậy thời gian còn không bằng đi làm đồ ngọt đâu. Các ngươi ngốc, lần sau có thể giáo hội các ngươi thiếp thân thị nữ, về sau nhường nàng nhóm giúp các ngươi mặc không phải tốt. Lưu Phong có chu tờ dở khóc dở cười. Các thiếu nữ mỗi người cũng có tiến áp sát người thị nữ, chủ yếu phụ trách một chút thông thường thiếp thân ăn uống sinh hoạt thường ngày loại hình. Nói cũng đúng. Các thiếu nữ bừng tỉnh đại ngộ. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.